Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Nhìn Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Tà Chi Quân Chủ, tập 56 của tác giả Phong Lăng Thiên Hạ. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 258, Ôn Nhu Tuyệt Vọng. Vài tiếng bang bang vang lên, Dạ Cô Hàng thối lùi mấy bước, khóe miệng trào ra tơ máu. Nhưng mà hắn vẫn cố gắng đứng sừng sững, tiếp tục ngăn cản thế công của hai hắc y nhân bịt mặt đang truy kích Linh Mộng Công Chúa, vẫn giữ được Thế Nhất Phu, Đương Quan Dạng Phu Mạc Hai. Gã hắc y nhân cầm đầu cười hắc hắc. Dạ Cô Hàng, mục tiêu của chúng ta vốn là Linh Mộng Công Chúa, cũng không cần nhất định phải tổn thương sinh mệnh của ngươi. Bất quá, nếu ngươi thích tìm chết, năm huynh đệ của chúng ta liền thanh toàn cho ngươi. Hắn nói xong liền dùng tay lên, năm người đồng thời theo năm phương hướng cùng nhau triển khai tấn công như cuồng phong bạo vũ. Trường kiếm giống như linh xà của Dạ Cô Hàng dung ra hình thành một đoàn quang mang, trong miệng quát to: các ngươi là ai? Nếu có dũng khí thì không cần làm cái trò giấu đầu lòi đuôi này, mau khai tên họ ra đi. Khai tên họ, chúng ta ai cũng che mặt, chính là vì không muốn để cho người khác biết thân phận của chúng ta. Dạ Cô Hàng, ngươi dù gì cũng là thiên quyền cao thủ, sao có thể hỏi một vấn đề ngây thơ vậy? Ta nói cho ngươi biết, bằng vào lão bạch kiểm nhà ngươi còn chưa xứng biết chúng ta là ai. Muốn hỏi, xuống hỏi Diêm La Dương đi. Hắc y nhân cầm đầu, cười quái dị, cả thân hình giọt lên. Hắc y nhân trên người, đón gió bay phần phật như muốn che toàn bộ ánh sáng của thế gian, ở giữa không trung lớn tiếng quát: lão Tam, ngươi nhanh ra tay bắt giữ tiểu nha đầu kia. Nếu chậm trễ sẽ phát sinh biến cố, không cần để ý chuyện khác. Dạ Cô Hàng, giao lại cho chúng ta. Quát xong, cả thân mình của hắn mang theo thanh nằm xé gió bén nhọn tấn công xuống. Song trưởng mở ra, cả 10 ngón tay bắn ra kinh khí sắc bén. Giống như là cả hai tay cùng cầm 10 thanh trường kiếm lóng lánh, làm sắc, âm âm hạ xuống. Thành thế vô cùng lớn, quả là đáng sợ. Trong 5 người, duy nhất có một hắc y nhân thân hình mảnh khảnh, không nói một tiếng nào, xoay người truy theo phương hướng của Linh Mộng Công Chúa mới thoát ra. Dạ Cô Hàng hét lên một tiếng thê lương, âm thanh vang vọng, trường kiếm như rồng bay. Lần thứ hai, Lam Quang bạo phát, liên tục chém ra hơn 300 kiếm như là cuồng phong bạo vũ. Trong nhảy mắt, liền bức ngược 4 gã địch nhân. Tuy nhiên, hắn vẫn bị chỉ phong sắc bén quát y nhân cầm đầu kia đánh trúng bả vai trái. Ba một tiếng, hai đạo máu tươi bắn ra. Dạ Cô Hàng hoàn toàn không để ý đến thương thế, lần thứ hai hét lớn một tiếng, xoay người quay ngược về sau. Toàn thân mang đầy máu tươi lộn người ra sau. Khi mà toàn thân còn chưa chạm đất, đã ra tay chém liên tục 90 kiếm. Thế kiếm như mưa bão tấn công thẳng vào hắc y nhân mảnh khảnh kia. 4 người còn lại nhanh chóng đuổi tới. Nhưng mà giờ khắc này, Dạ Cô Hàng giống như không còn muốn sống nữa. Kiếm và địch nhân cùng vong, chiêu này cũng là lấy mạng đổi mạng, chỉ mong sao cộng phó Hoàng Tuyền, U Minh đồng đồ. Hắn dựa vào công kích sắc bén tới cực điểm, bày ra trước thân mình một đạo kiếm võng liều chết, phong tỏa toàn bộ con đường tiến tới, làm cho năm tên cao thủ thiên quyền đồng cấp không thể nào tiến một bước nào. Chiêu số liều mạng của cao thủ thiên quyền sao có thể chuyện nhỏ cho được. Muốn đụng tới Linh Mộng, trước tiên bước qua thi thể của Dạ Cô Hàng ta đi. Dạ Cô Hàng dùng hành động thực tế, dùng toàn bộ linh hồn và sinh mệnh của bản thân để mà thể hiện câu nói kia. Mỗi kiếm phát ra đều là thê lương đến tột cùng thiên địa. Mỗi một kiếm phát ra đều là sự cô tịch đến khoan tim khắc cốt. Một kiếm phát ra gan ruột đoạn, lấy sự cô đơn tịch mịch làm bạn. Thiên biên hà sử mai thâm tình, cô tuyệt nhân sinh cô tuyệt kiếm. Cô tuyệt kiếm pháp. Cô tuyệt kiếm pháp của Dạ Hàng lúc này thi triển ra toàn bộ khả năng của nó. Trong đầu hắn chỉ còn một suy nghĩ duy nhất giúp hắn chống đỡ đến tận lúc này. Tuyệt đối không thể để cho bọn chúng tổn thương Linh Mộng. Ngoài ra, Dạ Cô Hàng không còn để ý đến chuyện khác. Hắn đã hoàn toàn tiếp nhập vào trạng thái điên cuồng. Một đời khoan thai, chỉ có một mình ta một kiếm, thiên địa bao la mịt mù. Trường kiếm dung lên trong gió, một kiếm này phát ra, tiễn người bước lên đường tới Hoàng Tuyền. Một khi đã phát, không còn cơ hội đứng chân tại Hồng Trần. Giết! Hắc y nhân, thủ lĩnh tức giận kêu to, Nhưng mà lúc này hắn vô kế khả thi, mắt thấy Linh Mộc công chúa, Độc Cô Tiểu Nghệ và Tôn Tiểu Mỹ đang từ từ thoát khỏi tầm khống chế, càng chạy càng xa, không khỏi nghiến răng nói: "Toàn lực ứng phó đi, trước tiên phải giải quyết cái thằng ranh con này đã." Dạ Cô Hàng cười ha hả, trong tiếng cười tràn ngập sự thê lương. Trường kiếm đâm thẳng ra, kiếm đang tiến tới đột nhiên thay đổi phương hướng như là tia chớp, đâm thẳng vào hắc y nhân bên trái. Thập tiếng nhất thối, hỗn nhược thiên thành. Dạ Cô Hàng chiến đấu cả đời hầu như đều là lấy ít địch nhiều, kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú. Giờ phút này lại gặp tình thế liên quan đến sinh tử của Linh Mộng, người mà hắn quan tâm nhất, nên hắn đã thi triển thực lực đỉnh phong của bản thân. Nếu không, lấy lực lượng của mình, Dạ Cô Hàng làm sao mà có thể đối kháng với năm tên thiên quyền cao thủ dây công, thậm chí còn không rơi vào thế hạ phong. Vì thế, tuy quyết tâm liều mạng, quyết chí cùng chết, có thể làm ra chiến tích này cũng đủ để kiêu ngạo với đời rồi. Máu tươi trên vai của hắn không ngừng chảy ra, nhưng mà cảm giác như là hắn vẫn bình tĩnh như không, thậm chí không ảnh hưởng chút nào đến lực chiến đấu của hắn. Trường kiếm đập vào binh khí một cái, hắc y nhân bên trái lão đảo lui về phía sau. Dạ Cô Hàng hừ một tiếng, thân mình lại xoay chuyển, trường kiếm thuận thế chém ra một nửa vòng tròn. Lam quang lạnh lẽo mang theo quyết sắc khí thế bắn ra, giao thủ không lùi bước với ba tên còn lại. Kiếm thế tung hoành, sau đó phóng người lên, hai chân như là ô long tung người, bóp một tiếng, đạp thẳng vào song chưởng của tên hắc y nhân cuối cùng đang xông tới. Một tiếng rên đau đớn vang lên, hắc y nhân bắn ra phía sau giống như một con diều đứt dây bắn ra xa, trong mũi học ra máu tươi. Dạ Cô Hàng ra toàn bộ sức lực đối chiến với bốn người, thân thể cũng run rẩy, cao thấp trong đó không cần phải nói cũng biết. Dạ Cô Hàng tha chết không lùi, giữa không trung lại tung người ngăn chặn một hắc y nhân đang muốn vượt qua. Người này chính là nhị đệ tử của Lệ Vô Bi, Chu Kiếm Minh. Tính tình quán cương liệt trời sinh, mắt thấy Dạ Cô Hàng giống như đánh mãi không chết, quấn chân không ngừng, cho nên trong lòng sớm đã không còn kiên nhẫn, quát to lên một tiếng, ra tay dung đại kiếm chém thẳng xuống đầu Dạ Cô Hàng. Một kiếm này hầu như dùng toàn bộ quyền khí quán, nếu Dạ Cô Hàng phải tránh né tất phải lui ra phía sau, nếu như không tránh né, lấy tình huống trước mắt mà nói, nắm chắc là phải bại vong. Hai mắt Dạ Cô Hàng đỏ ngầu lên, đột nhiên lui về phía sau. Chu Kiếm Minh mừng rỡ, thuận thế giọt tới. Tuy nhiên, thân hình của Dạ Cô Hàng vừa lui lại cơ hồ tiến về vị trí cũ nhanh như chớp. Đường kiếm như gió bổ ra, tiếng len ken liên tục, chém thẳng vào đại kiếm của Chu Kiếm Minh. Dạ Cô Hàng sớm đã có dự đoán, lúc Chu Kiếm Minh tích tụ sức lực đỉnh phong mà chém ra kiếm này, nhuệ khí chính là nhất cổ tác khí. Sau ba kiếm của Dạ Cô Hàng, trong nháy mắt hắn đã rơi vào hạ phong, thực lực gần như suy kiệt. Chu Kiếm Minh cảm thấy ngực của mình như là bị đại chùy thiên quân đập vào ba cái thật mạnh, sắc mặt trắng nhợt, lão đảo lui về phía sau, oa lên một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Bản thân công lực của hắn thật ra không yếu hơn Dạ Cô Hàng, nhưng mà hắn từ nhỏ tới lớn đều tu luyện trên núi, căn bản không có hành tẩu giang hồ. Bình thường chỉ cùng luận bàn với đám sư huynh sư đệ, kinh nghiệm chiến đấu so với Dạ Cô Hàng, người liều mạng cả đời dùng dãy trong giang hồ, có thể nói là kém xa vạn dặm. Vì thế, tuy công lực hai bên ngang nhau, nhưng mà khi giao thủ lại thua sút khá nhiều. May mà lúc nãy, khi mà giao chiến, Dạ Cô Hàng bị thương không nhẹ, quyền khí hao tổn khá nhiều. Nếu không, cao thủ so chiêu sinh tử trong nháy mắt, chỉ kém một chiêu đủ lấy đi sinh mệnh của Chu Kỳ Minh. Dạ Cô Hàng thầm nghĩ mà tiếc hận, nếu một kích vừa rồi của hắn đắc thủ, xé rách vòng dây của đối phương, hắn hoàn toàn có khả năng toàn mạng thoát thân. Chiêu này của Dạ Cô Hàng dù có vẻ chiếm hết thượng phong, nhưng mà thật ra cũng không thoải mái như bề ngoài. Bản thân cũng bị quyền khí của đối phương chấn động, khó cưỡng lại, bật ra phía sau. Trường kiếm nhanh chóng, vẽ ra một vòng cung kiếm quang, ong ong, vang vọng bảo vệ toàn thân. Tuy nhiên, hắn chỉ có thể kịp làm ra hành động này, hơi thở trong cổ như nghẹn lại không thể hô hấp, dĩ nhiên đã không thể nhanh nhẹn linh hoạt như lúc trước. Phen ác chiến này, mỗi chiêu số đều là liều mạng, hầu như đã hao phí toàn bộ thực lực của Dạ Cô Hàng. Lấy một mình hắn đối kháng với năm cao thủ thiên quyền dây công, Dạ Cô Hàn có thể công thủ có đủ, chống đỡ đến tận bây giờ đã gọi là kỳ tích rồi. Có thể nói, kiếm thế dòng cung như là cầu dòng này, giống như hồi chuông báo trước cho cái chết của Dạ Cô Hàn. Dù cho tổng cộng cả năm người này đều không bằng hắn, nhưng mà người cũng có lúc kiệt sức. Lúc này, Dạ Cô Hàn đang từng bước tiến vào cảnh du tận răng khô. Mấy tiếng kêu bén nhọn vang lên, bốn người còn lại nhìn thấy Chu Kiếm Minh suýt chết, ai cũng tức giận đỏ mắt, dùng kiếm giọt tới. Trong mắt, ai cũng tràn ngập sát khí kinh người. Bên phía mình của tất cả năm thiên quyền cao thủ lại bị một người duy nhất cản đường liên tục. Đây quả thật là một sự sỉ nhục lớn lao. Thắng bại chính là giây phút này. Trong lòng của Dạ Cô Hàn một trận cười khổ, xem ra hôm nay, cái mạng già này hắn phải bỏ lại nơi này rồi. Không biết nha đầu Linh Mộng có kịp trốn xa chưa? Làm quan vốn đã ảm đạm trên người của hắn bùng lên mãnh liệt lần cuối, âm âm phát ra như ánh sáng của một ngôi sao cực lớn trên nền trời cao. Dạ Cô Hàn đem toàn bộ quyền khí còn sót lại một chút ít trong cơ thể tập trung vào một kích này. Chu Kiếm Minh xấu hổ giận dữ điên cuồng hét lên, nhảy theo sát bốn vị sư huynh đệ phát động tấn công về phía Dạ Cô Hàn. Dạ Cô Hàn tính toán cơ hội khi binh khí của đối phương công tới, trong đôi mắt đỏ như máu tràn ngập sự bình tĩnh lạnh lùng như một hồ nước sâu không thấy đáy. Điều duy nhất mà hắn không hiểu được là chiến đấu một đoạn thời gian khá lâu như vậy, vậy mà cho tới bây giờ không thấy ai tới tiếp ứng, bọn thị vệ của Linh Mộng công chúa đâu cả rồi, cao thủ trong hoàng cung tại sao lúc này chưa xuất hiện? Tuy nhiên lúc này cũng không phải là lúc lo lắng chuyện này. Ánh mắt Dạ Cô Hàn thâm ảo cuối cùng hướng về phía hoàng cung nhìn thoáng qua. Cái nhìn bao hàm sự tang thương, bao hàm thâm tình như trời biển, vô cùng cô tịch bi thương, có tràn ngập sự không cam lòng. Tú Tú, từ nay về sau, ta chỉ sợ không thể bảo vệ Linh Mộng của nàng nữa rồi. Tuy là chưa bao giờ có được nàng, tuy ta vô cùng chán ghét cái nhân sinh khốn nạn này, nhưng mà trước tình cảnh phải chết thế này, tuy là ta biết rõ ràng nàng không thuộc về ta, nhưng mà ta thật sự chưa bao giờ quên được nàng. Ta chưa bao giờ buông bỏ được, ta vẫn lưu luyến nàng. Bởi vì nàng cuối cùng vẫn là người dịu dàng duy nhất trong lòng ta, cũng là người làm cho ta đau đớn nhất. Tú Tú, nếu sau này hồng trần không còn bóng dáng ta, nàng có cảm thấy chút tịch mịch nào không? Nàng có vì ta đứng trước mộ mà rơi nước mắt không? Dạ Cô Hàn không còn thời gian suy nghĩ thêm, bởi vì đao kiếm quyền cước của năm tên địch nhân trước mắt đã tiến tới như là cuồng phong bạo vũ, trong nhảy mắt bao phủ dáng người cao to của hắn. Dạ Cô Hàn cười dài mà thét lên. Trường kiếm mang theo sự kiên quyết dứt khoát, trên mặt tràn đầy vẻ đón nhận ung dung. Giờ khắc này, trong đầu của hắn đột nhiên lướt qua những lời nói ngọt ngào, những hành động dịu dàng năm xưa, thân hình xinh đẹp, tóc dài phiêu phiêu trong gió, nụ cười tươi như hoa, như là gửi gắm sự tha thiết, sự chờ đợi nồng đậm. Sau đó lại là khuôn mặt đầy lệ, hai mắt như không muốn nhìn hắn, từ từ xa rời, mơ hồ biến mất. Khóe miệng đã lạnh khóc 20 năm nay của Dạ Cô Hàn, giờ phút này hiện lên một nụ cười ôn nhu từ tận đáy lòng, cùng với sự lưu luyến vô bờ, sự tuyệt vọng ôn nhu. Chương 259, Diện binh của Tiểu Bạch Bạch. Lý Du Nhiên tự giam mình trong phòng, trước mắt bày ra một bức tranh nho nhỏ. Người trong tranh, mắt ngọc mài ngài, nụ cười tự nhiên, đúng là Linh Mộng công chúa. Lý Du Nhiên quả không hổ là một đời thiên hương tài tử, bức tranh vẽ tay giống như là thật. Đủ để thấy ấn tượng về Linh Mộng công chúa khắc sâu trong lòng của hắn. Nhưng mà hiện tại, đôi mắt Lý Du Nhiên tràn ngập vẻ khổ sở. Hiện tại, chắc đã bắt đầu hành động rồi. Linh Mộng. Lý Du Nhiên ngửa đầu ra sau, hai mắt nhắm lại, bỗng nhiên gào thét một tiếng, tru lên như là dã thú bị trọng thương, vừa khang vừa nặng nề, nắm tay vung lên đấm thẳng vào tường. Một quyền này hắn đã dùng hết sức lực đập thẳng vào bức tường đá cứng rắn, nhất thời nắm tay của hắn đầm đìa máu tươi rơi xuống mặt đất tí tách. Lý Du Nhiên ngây người ngồi im lặng, bỗng nhiên hai mắt đang nhắm nghiền ảm đạm, âm thầm chảy ra hai giọt lệ. Ta xin lỗi nàng, ta chỉ yêu của mình nàng, nhưng mà vì sự thống trị thiên thu của ta chỉ có cách hy sinh nàng mà thôi.

Đương nhiên là phải tìm cứu binh lợi hại nhất. Không thể không nói, Tiểu Bạch Bạch vô cùng thông minh. Trên thế giới này, nó chỉ thân cận với hai người. Một người đương nhiên là chủ nhân của nó, mà người còn lại chính là người tốt trong lòng Tiểu Bạch Bạch. Cũng là người lợi hại nhất, theo suy nghĩ Tiểu Bạch Bạch, chính là Quân Mạc Tà. Người này có thể làm cho mình ngay từ khi còn nhỏ đã tăng giai vị lên thế này rồi, vậy thì lợi hại còn phải nói hay sao? Hiện giờ chủ nhân của mình gặp nguy hiểm, không tìm người lợi hại này thì tìm ai? Vì vậy Tiểu Bạch Bạch chạy ngay tới chỗ Quân Mạc Tà. Trong lòng của nó căn bản không thèm nghĩ tới trở về Độc Cô Gia tìm cái bọn người bị thịt kia để làm viện binh. Bọn họ là ai? Tìm bọn họ đến có tác dụng sao? Nếu so với vị đại cao thủ người tốt của ta thì kém quá xa rồi. Ngay cả ta cũng khinh thường cái bọn bị thịt này. Bởi vì nếu Tiểu Bạch Bạch thật sự đi báo tin cho Độc Cô Gia, Tiểu Bạch Bạch chắc chắn không thể nói chuyện. Cho dù Độc Cô Gia có phán đoán ra Tiểu Nha Đầu đang gặp nguy hiểm, chưa chắc đã phái toàn bộ cao thủ đi chi viện. Lấy đối phương gồm 5 tên cường giả thiên quyền, tới vài người có thể giúp sao? Đào kiếm đồng thời chém xuống, song chưởng ngưng tụ quyền khí làm sắc cũng chụp xuống. Trong lúc này, có thể nói Dạ Cô Hàng chính là thọ địch đủ 4 phương 8 hướng. Nếu không phải vì Linh Mộng, giờ khắc này Dạ Cô Hàng đã rút lui thoát thân, chứ tuyệt đối không chấp nhận tình thế khó khăn nguy hiểm như hiện tại. Hắn chỉ cần dùng toàn bộ công lực còn lại, nhanh chóng bay ngược ra sau là có thể tránh được thế công này. Cho dù có chịu thương tổn cũng vẫn toàn mạng trở ra. Tuy nhiên, Linh Mộng công chúa còn chưa trốn xa. Nếu mà hắn lui lại, 5 người này tuyệt đối có thể bắt được Linh Mộng công chúa trong chốc lát. Dạ Cô Hàng không biết tại sao bọn họ muốn bắt Linh Mộng. Nhưng mà hắn chỉ biết cho dù phải hy sinh bản thân cũng không để cho Linh Mộng lọt vào trong tay của bọn người này. Đại trưởng phu có việc không nên làm, có việc nên làm. Biết rõ phải chết. Cho dù là nghìn vạn người tiến tới thì sao? Sinh tử có gì đáng sợ chứ? Dạ Cô Hàng sừng sững như ngọn núi, khoảnh khắc đao kiếm chém tới, bỗng nhiên uốn mình, lui lại một chút, đồng thời trường kiếm trong tay phát ra lam quang thê diễm, tựa như là gấp rút lại mà đâm ra một kiếm. Một thanh trường kiếm đâm vào bên trái bụng Dạ Cô Hàng, hai thanh trường kiếm khác cơ hồ liếm qua cơ thể của Dạ Cô Hàng, quần áo rách nát. Hai mảng thịt cùng với máu tươi rơi xuống, còn đôi nhục chưởng thì như thế lôi đình vạn quân đánh thẳng vào ngực của Dạ Cô Hàng. Vài tiếng răng rắc vang lên, xương sườn trước ngực của Dạ Cô Hàng đứt đoạn, thất khiếu đều có máu tươi trào ra. Nhưng mà trong thời khắc này, trên mặt Dạ Cô Hàng lại có một nụ cười khoái ý, có thể nói là một nụ cười ôn nhu. Nụ cười này kết hợp với máu tươi chằng chéo trên mặt, khiến cho hắn có vẻ cực kỳ thảm thiết. Chương 260, tha phụ trời xanh chẳng phụ nàng. Trường kiếm trong tay của Dạ Cô Hàng nhắm phía trước hết sức chém ra, hướng từ dưới lên trên nách của một hắc y bịt mặt. Trường kiếm của hắn vẫn đang ở trong bụng Dạ Cô Hàng, còn chưa kịp rút ra. Dạ Cô Hàng dùng chính cơ thể của mình liều giữ chặt lấy thanh kiếm của kẻ kia, chân chính dùng tính mạng mà đánh. Cùng lúc đó, trường kiếm mang theo huyết quang mãnh liệt gọt xéo lên. Hắc y nhân sợ đến dở mật, quát to một tiếng, quyết định quăng kiếm thật nhanh. Đáng tiếc, đã muộn một chút rồi, thân thể của hắn còn chưa bị một kiếm chém thành hai đoạn, nhưng cánh tay không thể nào may mắn tránh khỏi. Hồng quang chợt lóe, quyết dụ tung bay. Cánh tay rời thân thể bay ra, mang theo một nửa bả vai. Ngay cả cơ nhục trên mặt cũng bị gọt xuống một tầng, lộ ra cái đầu khớp xương màu trắng, còn có mạch máu như những con dung nhỏ uốn éo. Kẻ đó trong miệng phát ra một tiếng kêu thảm thiết, không giống tiếng người kêu, lão đảo lùi lại phía sau, trong đôi mắt lộ vẻ kinh hãi không gì sánh kịp, há mồm kêu to. Tay của ta, mặt của ta. Trường kiếm trong tay của Dạ Cô Hàng thần tốc thu về, lại một lần nữa thuận thế đâm ra nhanh như thiểm điện. Tất cả động tác của hắn không quản bị người công kích, chính là vì thời khắc này, chính là vì một kiếm này. Dạ Cô Hàng biết bản thân của mình đánh lâu mệt mỏi, vô lực chống đỡ 5 người đồng thời công kích. Việc duy nhất có thể làm là lấy mạng đổi mạng, lấy kinh nghiệm chiến đấu của mình. Rõ ràng cảm thấy 5 hắc y nhân đúng là thiên quyền cao thủ, nhưng mà hai kẻ trong đó quyền khí bất ổn, giống như mới bị trọng thương chưa lành.

Lệ Kiếm Hồng giật mình, hung hăng cắn chặt răng, đột nhiên một chưởng chém vào gáy của Linh Mộng công chúa, xốc lên giao cho Tam sư muội, sau đó hô một tiếng bắt đầu phi thân rời đi. Tặc nhân, mau buông công chúa ra. Độc Cô Tiểu Nghệ cùng với Tôn Tiểu Mỹ cùng phi thân đến, mặc dù biết rõ không thể địch lại, nhưng mà cũng không thể nhìn đối phương cứ như vậy mang công chúa đi. Lệ Kiếm Hồng hừ lạnh một tiếng, thân hình lay động, ba ba hai tiếng, hai nàng đều trúng một chưởng, khóe miệng dương máu bay ngược trở lại. Bà Hắc Y Nhân đồng thời tung mình nhảy lên, thấm thoát vài cái đã biến mất vô tung vô ảnh. Lệ Kiếm Hồng cũng không phải là không muốn giết hai nàng, mà là không thể giết. Chuyện của công chúa liên quan đến cừu hận không thể không làm, nhưng mà hai người Tôn Tiểu Mỹ cùng với Độc Cô Tiểu Nghệ, một người phía sau là Tôn Thị cùng Đường Gia, sau lưng người còn lại là Độc Cô Thế Gia. Nếu hai người này gặp chuyện không may, Tam Đại Thế Gia nhất định không bỏ qua, đối với Lý Sư Đệ rất là bất lợi. Một lát sau đó, một đạo bóng trắng nho nhỏ như thiểm điện lóe lên, tiếp theo là tiếng chân như mưa rào. Cơ hồ vừa nghe được tiếng bước chân gió ngựa đã phi tới góc tường, bóng người lóe lên, hai người phi thân xuống. Trên mặt đất là một vũng máu, thân thể Dạ Cô Hàng chính là đang nằm trong vũng máu ấy. Tiểu Dạ, Dạ Cô Hàng. Quân Tam Gia kinh hô một tiếng, hạ xuống cạnh người Dạ Cô Hàng. Tam Gia vẫn ngụy trang thành bộ dáng hai chân tàn phế, cứ như vậy ngồi cạnh Dạ Cô Hàng. Một tay đặt tại quyển mạch bên tay trái may mắn còn lại, quyền khí tinh thuần mãnh liệt truyền vào, mong kéo dài chút sinh cơ. Dạ Cô Hàng đã mất gần hết máu, thân thể bị thương nặng. Giờ phút này vốn đã là đèn khô dầu cạn, sinh cơ ảm đạm. Nếu không phải trong lòng có chút vướng bận thủy chung vẫn không gỡ bỏ được, sợ rằng dạng dạng lần không thể kiên cường cho tới giờ phút này. Ánh mắt đã mơ hồ, mông lung, tán loạn, tựa hồ linh hồn đang chậm rãi rời bỏ cơ thể. Dù có ý chí vô cùng cũng khó chống lại sinh mệnh trôi qua. Cái chết đã phủ xuống. Đột nhiên được quyền khí cực kỳ tinh thuần của Quân Vô Ý truyền vào, thần trí nhất thời thanh tĩnh, cố hết sức mở mắt. Nhìn thấy khuôn mặt gầy gầy của Quân Vô Ý, ánh mắt đột nhiên sáng ngời, lộ ra thần sắc cấp thiết tột cùng. Hết thảy cảm xúc trong mắt của Dạ Cô Hàng chính là lo lắng cùng khẩn cầu. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Quân Vô Ý vội vã hỏi, nhưng mà Dạ Cô Hàng giờ phút này không thể mở miệng nói chuyện. Quân Vô Ý đưa mắt nhìn chung quanh. Nơi này vốn là đường cái phồn hoa đông đúc, giờ khắc này không có một bóng người. Một màn này thật là không bình thường, mọi người đều chết ở chỗ này rồi sao? Có ai biết đã xảy ra chuyện gì? Quân Vô Ý nổi giận hét một tiếng, con phố dài tựa hồ cũng phải chấn động. Nhưng vẫn không hề có người trả lời. Quân Vô Ý cùng Dạ Cô Hàng vốn là bạn cùng lứa tuổi. Dạ Cô Hàng so với Quân Tam Gia lớn hơn vài tuổi, hai người khi còn bé. Dạ Gia cùng với Quân Gia cũng có một chút giao tình, cho nên hai người coi như bạn chơi từ nhỏ. Từ hồi Dạ Gia suy tàn, Quân Vô Ý đã mấy chục năm không gặp Dạ Cô Hàng, không nghĩ tới cách xa mấy chục năm khi gặp lại, bạn cũ đã gần kề cái chết. Dạ Cô Hàng cảm giác quyền khí trong cơ thể Quân Vô Ý không ngừng rót vào, kinh ngạc nhận thấy Quân Tam Gia đã đạt cảnh giới Thiên Quyền Trung Giai, nhưng mà cũng cảm giác được sinh cơ của mình dần dần biến mất. Cũng không vì đại lượng quyền khí tinh thuần rót vào mà có chuyển biến tốt. Ánh mắt càng lúc càng cấp bách, sau đó mơ hồ có thần sắc phẫn nộ. Quân Vô Ý mắt thấy hơi thở của Dạ Cô Hàng ngày càng yếu ớt mong manh, cấp bách ngẩng đầu hỏi: Mạc Tà, con có thể cứu hắn không vậy? Quân Mạc Tà thở dài một tiếng, Tam Thúc đã nói ra lời này, mình không ra tay không được. Nói thật, có Hồng Quân Tháp trợ giúp, Quân Đại Cao Nhân tự tin thế gian này ngoài mình ra không ai có thể cứu chữa loại trọng thương như thế này. Cũng như Quân Tam Gia nhiễm độc tận xương tủy suốt 10 năm, hay là Hải Trầm Phong đang điền bể nát, nguyên khí tận phế. Mặc dù hôm nay Dạ Cô Hàng tính mệnh mong manh như tơ nhện, nhưng mà từ trước tới giờ Quân Đại Thiếu Gia không tự cho rằng mình là cứu thế chủ. Đối với Dạ Cô Hàng hay là Linh Mộng Công Chúa, Quân Đại Thiếu không có một chút hảo cảm nào. Với lại chuyện này rất có thể gặp phiền toái, một chút lợi ích cũng không có, thật là buôn bán lỗ vốn mà. Nhưng mà Tam Thúc đã mở miệng hỏi, không ra tay không được. Quân Đại Cao Nhân có một chút không tình nguyện,